Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 380, chu sát. Việc cấp bách là bảo vệ cẩn thận ở trong đó khôi phục Khương Thần Vương. Có một vị thần vương cường giả tọa trấn, Khương gia mới có thể được xưng là cố như vững chắc. Về phần Diệp Phàm, đám người cũng không có suy nghĩ nhiều. 13 vị thánh chủ cấp bậc cường giả, lại thêm vị kia giấu ở chỗ tối, kiềm chế hàng vũ thần lô tuyệt thế tồn tại. Từng đạo lực lượng xung kích trên hàng vũ lô, làm cho Khương gia tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Thánh chủ cấp bậc cường giả, mặc dù cũng không phải là tất cả đều là thánh chủ hoặc là hoàng chủ cấp bậc tồn tại, nhưng là cảnh giới của hắn lại là tại một cái trình độ bên trên. Khương gia nơi này vẻn vẹn có được hai vị có thể so với thánh chủ cấp bậc tồn tại. Nếu là không có hàng vũ lô lời nói, chỉ sợ sớm đã phá diệt. Diệp Phàm ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn ra phía ngoài, dưới chân một đường phù văn phun trào, từ kết giới ở trong đi ra ngoài, hắn lại có thể xuyên qua hàng vũ lô bày ra kết giới. Người nhà họ Khương con mắt cũng trừng thẳng, chỉ có Khương gia một vị tộc thúc ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn về phía Diệp Phàm, bộ pháp này làm sao giống như đã từng quen biết? Không phải giống như đã từng quen biết, chính là gặp qua. Bên cạnh một vị lão giả nói, quanh thân khí thế phồng lên, hiển nhiên thân phận kinh người. Tại Khương gia ở trong có không nhỏ uy tín, năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa Phong lão nhân cũng là chân đạp bực này bộ pháp, bất quá nhìn, tựa hồ càng thêm lớn mạnh một chút. Thiên Tuyền bộ pháp cử thế vô song, hơn cường đại, chỉ sợ, hai người liếc nhau, đã không cần nói cũng biết. Thiên Tuyền Thánh Địa bộ pháp đã là cử thế vô song, lấy theo năm đó thiên đình cổ bí thuật, muốn đem siêu việt, chỉ sợ chỉ có. Hai người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc xuống. Thật lâu, lão giả nói, thiên đình cổ bí, nghĩ không ra lần nữa nhìn thấy, không biết hắn phải chăng đã được đến cổ thiên đình truyền thừa, vẫn là tình cờ nhặt được, có chút không đúng. Vì cái gì ta cảm giác hắn bí thuật đã đạt đến đại thành? Không phải vậy lời nói muốn đột phá cực đạo đế khí phong tỏa vẫn là rất khó. Lập tức lão giả có chút ngưng trọng, nói, ta cũng có loại cảm giác này. Kẻ này yêu nghiệt. Vị kia Khương gia tộc thúc đột nhiên cười, liền để cái khác thánh địa đau đầu đi thôi. Cùng ta Khương gia là không có cái gì quan hệ. Cũng đúng. Nói không chừng, ngày sau còn muốn dựa vào thánh thể. Lão giả cười cười, nói, hai người đồng thời hướng về không trung nhìn lại. Diệp Phàm áo trắng như tuyết, phảng phất giống như có tuyệt thế thần lực tại nó thể nội phun trào. Dị tướng tại Diệp Phàm phía sau lấp lóe, kia là từng đạo tuyên cổ thiên lôi, ngưng tụ thành các loại hình dạng, có đao thương kiếm kích. Cũng có người lấy chiến giáp tuyệt thế chiến thần, đều là từ lôi quang đúc thành, tại nó trung ương nhất, một mảnh thần khư hiển hóa, trong đó tiên âm trận trận, lóe ra vô thượng quang huy. Đây là cái gì dị tướng? Chưa nghe nói qua a? Lão giả có chút nói, nhưng là lập tức biến sắc. Dị tướng ra sát na, cho dù là hàng vũ lô cũng là cảm giác được một chút áp lực. Đại đế chi binh, sớm đã thông linh, ngưng tụ thần chi, có thể làm cho nó cảm giác được áp lực, nên đến cỡ nào mạnh. Đây là vị kia thánh thể a, không phải nói vẻn vẹn có tứ cực cảnh giới a. Thiên đình cổ bí, còn có trước mặt thiên địa dị tướng, cơ hồ cũng tải chứng thực lấy một sự kiện. Diệp Phàm đã không phải là trước đây cái kia tùy ý để cho người ta kêu đánh kêu giết thánh thể. Thực lực bây giờ, thâm bất khả chắc, huyền lôi cổ kinh bên trong bí thuật lĩnh hội bao nhiêu? Thanh niên chậm rãi mở miệng, nói, 1/2 phần 10, vậy ta hiện tại dạy ngươi. Thanh niên khóe miệng nhẹ câu, cười cười, nói, đạp chân xuống, một cỗ lôi hải trong nháy mắt lao nhanh mà ra, trước mặt 13 vị thánh chủ cấp bậc cường giả biến sắc. Ngươi cũng muốn đến nhúng tay à, lấy thực lực ngươi, cho dù là dị tướng mạnh hơn, tiềm lực lại cao hơn, hôm nay cũng sẽ nuốt hận ở đây. Một đường người áo đen ảnh nói, 13 người khí thế cuồn cuộn, huyết khí trùng thiên, đem bầu trời nhiễm lên một mảnh huyết sắc, dẫn động tiếng sấm âm vang lên, hơn 10 vị thánh chủ cấp bậc cường giả, đều là áo đen, lấy miếng vải đen che mặt, bực này cấp bậc cường giả, nếu như bị nhận ra, như vậy Khương gia tuyệt đối sẽ cùng nó phía sau gia tộc không chết không thôi. Nhưng là Khương gia cũng biết, Đông Hoang đại bộ phận thánh địa đều sẽ tham dự, đây là không có cách nào sự tình, cho dù là giao tình cho dù tốt, cũng không có một chút tác dụng nào. Nếu là cái khác thánh địa xuất hiện suy yếu thần vương, Khương gia cũng sẽ thừa cơ gặp một cái. Hiển nhiên, tại cái này trong 13 người, có người nhận ra Diệp Phàm, mở miệng nói ra, Diệp Phàm không hề bị lay động, sau lưng dị tướng oanh minh, hai tay của hắn nhấc lên một chút, bên người mọi người địa thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hóa thành mênh mông vô bờ lao nhanh lôi hải. Lôi là thiên địa chi uy, đại biểu cho giữa thiên địa chí cương chí dương lực lượng. Xuất thủ, hơn 10 vị thánh chủ, cơ hồ là không có cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp là tế ra tự mình bản mệnh chi khí, bởi vì bọn hắn tại Diệp Phàm trên tay, cảm nhận được một cỗ cực lớn uy hiếp, đó là một loại vô hình áp lực, làm cho bọn hắn không thể không vận dụng toàn lực. Diệp Phàm bước chân nhẹ nhàng, quanh thân hư không phảng phất giống như đứng im, đám người ở giữa phảng phất giống như không có chút nào động tác, nhanh, nhanh đến cực hạn, đây là một loại không cách nào hình dung tốc độ, thoáng như đạp phá thời gian cùng không gian cuối cùng, hư không bị gắng gượng định trụ, giữa thiên địa hết thảy phảng phất giống như đều là đình trệ tại kia một cái chớp mắt. Chính là tại cái này một cái chớp mắt, Tô Dương xuất thủ, ngón tay chỉ hướng một vị người áo đen mi tâm, một đạo lôi quang lấp lóe mà ra, từ Diệp Phàm thể nội mãnh liệt, cho dù là chỉ có tứ cực bí cảnh tu vi, nhưng là tại đạo ý niệm này gia trì phía dưới, cơ hồ là không có chút nào trở ngại, liền đem vị thánh chủ kia triệt để đánh giết. Tô Dương khống chế vừa đúng, nếu như mình sử dụng ra siêu việt Diệp Phàm cực hạn chịu đựng lực lượng, như vậy Diệp Phàm thân thể liền sẽ sụp đổ. Bất quá bây giờ, ngược lại là không có chút nào sụp đổ dấu hiệu, đem thực lực thao túng rượu đến hào điên, cho dù là vị thánh chủ kia cấp bậc cường giả cho dù chết, cũng không nghĩ minh bạch, tự mình tại sao lại chết tại một cái tứ cực cảnh giới trên tay. Lôi hải lao nhanh, hóa thành từng vị kim giáp chiến thần, từ lôi quang đúc thành. Mặc dù mấy vị cường giả có thể quét qua một mảng lớn, nhưng là phảng phất giống như là vô cùng vô tận. Đây cũng là dị tướng chi uy. Nghe đồn Đông Hoang thần vương thể tế ra trên biển sinh trăng sáng dị tướng, có thể vượt cảnh giết người. Ở phía xa, Yêu Nguyệt Thiên nhìn về phía Diệp Phàm thân ảnh, ánh mắt ngưng thần. Thiếu chủ, cái này có cái gì xem? Chỉ là vị kia tiền bối tại ngược thánh chủ mà thôi. Bên người một vị lão già, thân mang áo tím, nhìn về phía Yêu Nguyệt Thiên, nói, không, ngươi nhìn hắn thực lực, tứ cực bí cảnh a, làm sao, tiền bối chỉ là phân ra một tia ý thức, nhưng là trên thực chất, vẫn là Diệp Phàm thực lực mình, đây cũng là thánh thể chi uy. Yêu Nguyệt Thiên cảm thán nói, huống hồ, nếu thật là Diệp Phàm đến điều khiển thân thể lời nói, đạt tới cực hạn, nên chính là loại trạng thái này. Cho nên, tiền bối vẻn vẹn mượn nhờ kỹ xảo, hắn thực lực, vẫn là tứ cực, cho dù là tứ cực bí cảnh, nhưng là xưng là mạnh nhất tứ cực cảnh giới cũng không đủ. Một tay hành tự bí, một tay huyền lôi cổ kinh, bồi dưỡng cổ vãng lai nay mạnh nhất tứ cực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.